Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Bỏ Nghề của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đồng Nghi nghe thế, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Cô có một chút nghi hoặc nhìn đối phương, nhưng tuyệt nhiên lại không từ chối cuộc gặp này. Chiếc xe chạy đến vùng ven thành phố, rẽ vào một con đường thưa dân, rồi dừng lại trước một căn biệt thự xây theo lối cổ xưa. Người lái xe bước xuống, đi sang mở cửa cho cô. Ông chủ của tôi đang đợi ở bên trong. Đồng Nghi nghe vậy lại đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn, nhưng sau đó cô bước xuống nhà mà hướng cái nhìn vào bên trong căn nhà, sau đó cũng bước vào. Bên trong căn biệt thự có phần tối tăm bởi các ô cửa sổ đều được đóng kín, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt được bật lên từng góc trong nhà. Đồng Nghi được hắn dẫn đi sâu vào bên trong, đến một căn phòng đẩy cửa bước vào. Cô có chút đề phòng nhìn xung quanh, nhưng vẫn đi theo đối phương, ánh mắt quan sát mọi thứ. Trên chiếc tủ nhỏ có để một bức hình của một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, giọng nói của đối phương vang lên. Ông chủ, cô ta đến rồi. Đồng Nghi lúc này mới nhìn về hướng đó. Ở phía cửa ngoài hè kia là một khu vườn tiểu cảnh. Một người đàn ông tóc bạc trắng ngồi trên chiếc ghế khẽ bập bênh một cách thảnh thơi. Cô đi lại phía đó cũng không cần mất thời gian câu nệ mà hỏi thẳng. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại biết ba mẹ của tôi? Ông ta trầm ngâm một hồi, chiếc ghế mây vẫn cứ đều đều bấp bênh lên xuống, sau đó mới trả lời. Bởi vì tôi đã từng mang ơn ba mẹ cô. Đồng Nghi nghe vậy khẽ nhíu mày, cô có một chút sốt sắng. Mang ơn? Đã có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa tại sao ông lại biết tôi là con gái họ? Chu Đình Minh lúc này rất xoay người nhìn sang cô, gương mặt có phần già nua nhiều nếp nhăn, đặc biệt là đôi mắt sâu hoắm với giác mạc có phần trắng đục. Ông ta chậm rãi nói. Bởi vì cô rất giống với họ. Thời gian ba mẹ cô ở đây đã xảy ra nhiều chuyện khiến họ phải chết một cách oan uổng. Đồng Nghi nghe thế liền sửng sốt, ánh mắt cô trở nên đỏ ngầu. Ông biết có chuyện gì xảy ra sao? Ba mẹ tôi tại sao lại chết chứ? Chu Đình Minh nhìn cô một hồi rất lâu, sau đó lại thở dài, rồi quay mặt ra phía cửa vườn hoa kia mà nói. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Đồng Nghi không hiểu ý của ông ta, liền bước lên trước. Ông có ý gì? Chu Đình Minh vẫn nhìn về phía vườn hoa kia, rồi bình tĩnh nói. Tôi nói nghiệt duyên là nói đến duyên phận giữa cô và người đã hại chết ba mẹ của mình. Đồng Nghi nghe thế lại ngày càng kinh hãi, cô gắt lên. Đừng có úp mở nữa, mau nói rõ đi. Người mà cô đang ngày ngày sống chung đấy là kẻ đã hại chết ba mẹ của cô, thế có phải gọi là nghiệt duyên hay không? Câu nói của ông ta khiến Đồng Nghi như chết sững, cô cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Đồng Nghi vẫn cố gắng giữ cảm xúc của mình bình ổn. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Chu Đình Minh ánh mắt vẫn không biến chuyển, ông ta như kẻ vô tri vô giác vậy. Chuyện đó cũng xảy ra từ lâu rồi, chắc là vào khoảng 17 năm về trước. Đêm đấy, ta bị người của hắn giáo giết truy đuổi. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ba mẹ hắn xảy ra tai nạn mà qua đời. Ta với ba mẹ của hắn trước đó có giao tình, nhưng khi đấy hắn lại nghe lời kích động từ những kẻ đố kỵ và tranh chấp trong làm ăn với ta, nên ta nghĩ có liên quan đến cái chết của ba mẹ hắn. Sau đó hắn cố gắng chèn ép ta, ta tìm mọi chứng cứ nhưng không được. Lúc đấy ta có một đứa con gái cũng bằng tuổi hắn, đã từng học chung trường. Con bé cũng từng rất thích hắn, nhưng mà hắn luôn ôm một cái suy nghĩ xấu xa về ta mà thờ ơ với con bé, còn để cho đám bạn và cả trường tẩy chay, bắt nạt hội đồng con gái ta, đến nỗi con bé trầm cảm mà phải tự tử. Nói tới đấy, ông ta có một chút xúc động trong giọng nói. Đồng Nghi đối với lời kể này của Chu Đình Minh chỉ có thể tin ông ta vài phần, nhưng cô lại cảm nhận được nỗi đau của một người làm cha bị mất con gái đang hiện rõ trong người của ông ta. Nó là thật. Chu Đình Minh sau đó lại nói tiếp. Sau khi con gái ta mất, ta cũng rời khỏi cái chốn tranh cướp đổ máu này, muốn một cuộc sống yên bình để tưởng nhớ đến con gái của mình. Nhưng mà hắn lại không chịu buông tha, ngày đêm vẫn giáo giết truy tìm ta. Đêm đấy ta bị hắn truy đuổi trên một con phố, ta bỏ chạy vào con hẻm nhỏ, nhìn thấy một căn nhà còn sáng đèn liền đập cửa cầu cứu, và người ở trong đấy cũng ra mở cửa giúp đỡ ta. Phải, đó là ba mẹ của cô đấy. Ta đã từng thấy bức ảnh của họ đem theo bên người. Lúc đấy bọn họ dẫn ta trốn bằng một cửa thoát hiểm phía sau nhà. Khi đó người của hắn cũng đã ập đến cửa. Quả thực đêm đấy cũng bị thương, tuổi đã cao rồi không còn nhiều sức nữa. Ba mẹ cô liên tục bảo ta mau chạy đi, ta cũng chỉ còn cách giữ cái mạng trước. Trước lúc ta rời đi, ta đã hỏi tên của hai người họ và hứa sẽ quay lại để trả ơn. Nhưng vài ngày sau đó ta quay lại thì nghe tin họ chuyển đi rồi. Ta cảm thấy kỳ lạ nên đã âm thầm điều tra. Biết hai người họ bị giết trong đêm ấy, nhưng hắn bằng cách nào đó lợi dụng mối quan hệ của mình để ngụy tạo thành một vụ tai nạn hy hữu rồi ém xuống. Bao năm qua ta vẫn ẩn nấp ở đây, chính là muốn báo thù cho con gái của ta, cho người đã cứu mạng của ta. Cô còn nhớ lần hắn bị ám sát bên Ma Cao không? Đông Nghi nghe những lời ông ta nói, cảm xúc của cô lúc này hỗn độn, lồng ngực như bị ai cào xé, khó thở khủng khiếp. Không lẽ... Đúng, là ta sai người làm đấy. Lần đó thất bại, người của ta báo về sự xuất hiện của cô, ta mới nhìn ảnh của cô, liền nhận ra cô rất giống hai người họ. Điều tra sâu một chút thì quả đúng là như vậy. Đông Nghi lúc này có chút mất kiểm soát, mặc dù cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà cái chết kỳ lạ của ba mẹ mình quả thực là khiến cô không thể tỉnh táo được. Tôi làm sao có thể tin lời ông chứ? Hôm người của tôi ở tỉnh B tìm kiếm thông tin của cô, đã nhìn thấy Cường, người thân cận bên cạnh hắn ta cũng xuất hiện ở đó. Có thể bây giờ cậu ta cũng đã phát hiện được gì đó rồi cũng nên. Không bằng cô hãy thử thăm dò thì sẽ rõ thôi. Đồng Nghi nghe vậy chợt trở nên suy tư. Cô bỗng nhiên nhớ lại thái độ lúc sáng của Huy. Anh cũng đã nói là có một chút thông tin về ba mẹ của cô rồi. Không lẽ thái độ kỳ lạ của Huy là vì điều này sao? Chu Đình Minh thấy cô trầm lặng như vậy lại lên tiếng. Hôm nay tôi hẹn cô đến đây chỉ muốn nói cho cô biết sự thật. Chính vì mang ơn ba mẹ của cô nên tôi không muốn cô lún quá sâu. Vũ Khải Huy, hắn không phải là người đơn giản đâu. Đông Nghi nghe vậy mới đáp lại. Tôi sẽ tự điều tra chuyện này, không phải ông nói là được. Sau câu đấy, Đông Nghi cũng liền quay người rời đi. Lúc đó Chu Đình Minh vẫn một vẻ nhàn nhã mà lên tiếng với người của mình. Đem ảnh của Hà An lại đây. Nghe thế, hắn cũng liền đi lại phía kệ tủ, cầm bức hình cô nữ sinh với nụ cười tuyệt đẹp đem lại phía ông ta. Chu Đình Minh nhận lấy bức ảnh đó, ánh mắt ông ta dao động nhìn xuống, bàn tay nhăn nheo đưa lên vuốt ve lấy tấm hình mà nói. Hà Anh, ba sắp trả được thù cho con rồi. Ba sẽ phải cho hắn nếm cái cảm giác bị người mình yêu tự tay giết chết. Cảm giác nó như thế nào? Ông ta sau đó lại bật cười, bờ vai run lên từng đợt. Tiếng cười ấy nghe lâu một chút lại giống như âm thanh nức nở mà khóc. Chu Đình Minh cầm bức ảnh áp sát vào lồng ngực của mình. Ông ta hồi tưởng lại chuyện cũ. Năm đấy con gái ông xinh đẹp, hiền dịu, quả thực lại chung trường với Vũ Khải Huy và đem lòng yêu anh. Vũ Khải Huy lại không đoái hoài gì đến. Năm đấy anh được xem là tâm điểm của các nữ sinh. Chuyện các cô gái tranh giành ẩu đả với nhau chỉ để dằn mặt không cho ai được quá thân mật với Huy xảy ra hàng ngày. Lúc đó Chu Hà An lại cả gan đứng giữa trường tỏ tình với Huy, nhưng mà lại bị anh cự tuyệt một cách thẳng thừng. Vụ việc bắt đầu từ đấy, Hà An trở thành cái gai trong mắt những nữ sinh thầm thích Huy. Cô bị bắt nạt hội đồng, bị bạn bè chơi xấu. Ngày tốt nghiệp cả khóa cùng tổ chức được chia tay, Hà An vẫn tiếc nuối nên quyết định tỏ tình Huy một lần nữa. Nhưng mà thứ mà cô nhận lại vẫn là sự thờ ơ không để tâm đến. Hôm đó đám nữ sinh đã bàn tán nhau trước say Hà An, đẩy Hà An cho mấy tên con trai cá biệt đưa về. Hà An tự nhận mình trong tình trạng này không an toàn, đã cầu cứu Huy nhưng anh lại không để tâm mà bỏ về trước. Cuối cùng hôm đấy Hà An bị cả đám thanh niên đó thay nhau cưỡng bức, dẫn đến trầm cảm mà tự tử. Chu Đình Minh cứ vậy ôm mối thù đó, tìm cách muốn giết Vũ Khải Huy. Ông ta nhớ lại đêm đó đuổi theo anh đến một căn nhà sáng đèn trong con hẻm. Tiếng đập cửa vang lên không ngừng, sau đó có người ra mở cửa. Phan Đông Quân nhìn thấy ông ta vẫn giữ cái dáng vẻ điềm tĩnh mà nói. Ông là ai? Đêm muộn rồi đập cửa, lớn như vậy có chuyện gì không? Ông ta nhìn Phan Đông Quân một ánh mắt sắc bén, sau đấy không nói không rằng đẩy Đông Quân sang một bên rồi bước thẳng vào trong nhà với đám người của mình. Giấu hắn ở đâu rồi? Nghe vậy, Đông Quân cũng liền nói. Giấu ai? Ông có nhầm nhà không? Tôi không biết ông là ai cả. Vừa lúc đấy, bà Bích từ dưới nhà đi lên, nhìn đám người đó vẫn giữ bình tĩnh mà nói. Có chuyện gì thế? Mấy người là ai? Chu Đình Minh lúc này ra hiệu cho quân của mình đi về phía đó kiểm tra. Đám người của ông ta sỗ sàng, sồng sộc xông vào. Ông Quân thấy vậy liền nói. Tôi có thể kiện các người tội tự ý xâm nhập vào chỗ ở của người khác khi không được họ cho phép. Nghe vậy, Chu Đình Minh lại nhìn ông cười. Sau đó lão ta đi vòng quanh nơi đấy rồi nói. Một đôi vợ chồng từ tỉnh khác tới đây, kẻ thì ngày ngày chạy xe ôm, người sáng đến tối chỉ bán một quán nước nhỏ. Vậy mà cuộc sống các người vẫn ung dung để một đứa con gái ruột của mình ở quê nhà. Quả thực là có chút kỳ lạ đấy. Ở quê nghèo khó, chúng tôi đến đây lập nghiệp, có gì không được chứ? Lập nghiệp từ việc bán hàng nước và chạy xe ôm sao? Mà mày từ tỉnh khác tới đây thì thạo làm sao được đường xá mà chạy xe? Hay là mục đích chạy xe của mày là muốn nghe ngóng được nhiều thông tin? Phan Đông Quân nghe thế vẫn bình thản trả lời. Tôi chỉ nhận những chuyến quanh thành phố. Hơn nữa, không biết thì có thể hỏi người dân, đâu có gì lạ đâu. Chúng tôi chỉ là dân đen đến sống bình thường, trước giờ cũng không va chạm đến ai cả. Ông đây là người thế nào tôi còn không biết, tại sao ông lại điều tra về cuộc sống của tôi? Lời vừa dứt thì người của Chu Đình Minh từ dưới nhà chạy lên. Ông chủ, tôi phát hiện sân sau có một cửa thoát hiểm che lại, khả năng là hắn bỏ chạy từ lối đó rồi. Nghe thế, Chu Đình Minh lộ rõ một cơn giận. Sau đó lão quay sang ông Quân, ánh mắt dữ dằn mà nói. Hai đứa mày nghĩ là qua được mắt của tao sao? Tưởng tao không biết mày chạy xe xuyên tuyến đường nhà của tao. Con vợ mày bán nước cũng cách đấy không xa. Suốt một thời gian chúng mày quanh quẩn ở đấy thám thính, đã điều tra được gì về tao rồi? Tôi không hiểu ông nói cái gì cả. Ông là ai? Sao chúng tôi phải điều tra ông chứ? Chu Đình Minh hử lạnh một tiếng. Mấy đứa chúng mày lục soát hết cho tao. Các người dám? Đừng nghĩ mình có quyền mà muốn làm gì thì làm. Lưới trời lồng lộng không thoát được đâu. Tao cũng đang chờ ngày đấy đây. Nhưng mà đến được ngày đó thì tao nghĩ hai đứa mày không thấy được rồi. Sau đấy, Chu Đình Minh ra hiệu cho người của mình xộc vào lục tung lên. Phan Đông Quân thấy vậy cũng phải bước tới cản lại. Cuối cùng không giấu được đành phải động thủ. Cả hai người họ đấu lại với đám người của Chu Đình Minh, quả thực là không lại. Một lúc sau đã bị lão khống chế. Khi ấy, một người của lão sau khi bới tung cũng tìm được một túi tài liệu nhỏ đem ra. Tất cả đều là hình ảnh của Chu Đình Minh ra vào với những người bạn của lão ta. Chu Đình Minh lúc này nhìn đến ông Quân mà nói. Tao nghi ngờ hai đứa chúng mày lâu rồi. Nhân tiện đây thì cũng giải quyết luôn một thể. Thân là một đặc vụ nhưng mà nghiệp vụ của chúng mày quá kém, không thể trách tao được. Sau câu đấy, Chu Đình Minh ra hiệu cho người của mình. Một tên đô con bước đến, trực tiếp khóa cổ Phan Đông Quân rồi vặn mạnh một cái. Cứ như vậy rồi đến người vợ. Sau khi cả hai im lặng mãi mãi nằm ngục trên đất, Chu Đình Minh mới lên tiếng. Đem hai đứa nó đến trục đường vắng, tạo hiện trường tai nạn. Đừng để xảy ra sơ hở nào cả. Nói tên lái xe sẽ lo cho ba đời nhà hắn, chỉ cần nhận tội là được. Mọi chứng cứ ở đây tiêu hủy hết đi. Sau đó làm giấy tờ giả là tao đã xuất cảnh rời khỏi Việt Nam rồi. Từ giờ rút khỏi thế giới ngầm này, lui về ở ẩn. Giải tán hết đám đàn em, chỉ giữ lại vài tên đáng tin tưởng là được. Ông chủ, giết chết người của chính quyền, chúng ta chắc là không thoát được đâu. Sao ông không nhân tiện mà rời khỏi đây luôn? Ngày nào mà còn chưa giết được hắn thì ta không yên lòng. Tất cả bằng chứng đang nằm ở đây, có nghĩa là bọn nó vẫn chưa kịp giao lại. Hủy nó đi là được. Ẩn nấp bao lâu thì hay bấy lâu. Sau câu đấy, Chu Đình Minh cũng liền rời khỏi căn nhà đó. Ông chủ, ông dùng tên thật của mình, như vậy lỡ bị lộ thân phận thì sao? Câu hỏi của kẻ thân cận vang lên, kéo ông ta quay trở về thực tại. Năm đó, ba mẹ của nó có một thân phận đặc biệt, nên cuối cùng bên phía công an cũng không làm lớn vụ tai nạn đấy. Họ sợ nếu mà để lộ ra thân phận thật, truy vào sâu điều tra sẽ bứt dây động rừng, đến nhiều đối tượng khác có cảnh giác hơn. Thế nên hồ sơ của hai kẻ đó được bảo mật rất cao. Chỉ có những người được phân công phụ trách mới có thể điều tra và xem lại mọi thứ. Ta cũng đoán cô ta sẽ không được biết chuyện này. Nhưng mà chúng ta đã tự lộ diện thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ta ẩn giật lâu như vậy, mục đích tới bây giờ vẫn chỉ muốn giết chết hắn. Giết được hắn rồi thì tất cả mọi chuyện ta không còn quan tâm nữa. Ngươi đi theo ta lâu như vậy rồi, giờ cũng đến lúc sống cuộc sống cho mình đi. Ông chủ, tôi đã quyết định rồi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng luôn ở bên cạnh ông chủ rồi. Chu Đình Minh nghe vậy chỉ thở dài. Tùy ngươi vậy. Nói rồi ông ta lại nhìn bức ảnh của con gái mình. Dáng vẻ cô độc ấy không khiến người ta thương, mà chỉ cảm thấy khiến cho họ khiếp sợ. Lúc đó Đông Nghi cũng quay trở về nhà, gương mặt không giấu nổi những hoang mang sau vài lời kể của Chu Đình Minh. Đông Nghi đi về phòng của mình, cô cầm lấy hộp phấn, đắn đo một hồi rồi cũng mở tín hiệu lên. Mọi thứ được kết nối, giọng nói phát ra. Sao rồi, đã điều tra được kế hoạch của cậu ta chưa? Đông Nghi chần chừ một hồi rồi mới lên tiếng. Hồ sơ vụ án của ba mẹ tôi có thể xem nó trước được không ạ? Nhiệm vụ lần này tôi nhất định sẽ hoàn thành, tôi cần xác nhận một số chuyện. Đông Nghi, chẳng phải là tôi nói rồi sao? Vụ án của ba mẹ cô liên quan đến một đối tượng khá nguy hiểm. Mặc dù nó được bảo mật, chỉ có người có nghĩa vụ mới được mở nó ra. Tôi đã hứa chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, sẽ xin cấp trên để cô được xem hồ sơ vụ án của họ. Tôi đứng ra đảm bảo. Đông Nghi nghe vậy, thật sự cô cũng không biết nên nói gì. Tâm trạng cô vô cùng rối rắm. Một bên cô muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ để có thể làm sáng tỏ cái chết của ba mẹ mình. Một bên cô lại nghĩ nếu như vậy thì cô buộc phải phản bội anh. Có đành lòng hay không, cô lại không trả lời được. Ngô Văn Trung đầu dây bên kia thấy cô im lặng thì lại lên tiếng. Đông Nghi, tôi không biết cô đang nghĩ gì lúc này, nhưng cô hãy nhớ lại ngày bước chân vào quân ngũ, cô ôm theo lý tưởng gì. Trải qua những đợt huấn luyện nghiêm khắc, cô dựa vào điều gì để đi đến được tận bây giờ? Lúc này không phải lúc để cô phân vân và đắn đo, bởi vì một việc cô làm ảnh hưởng đến toàn bộ đội của chúng ta. Thành tích tốt, cả đội sẽ cùng hưởng. Một sai lầm, cả đội sẽ cùng bị phạt. Đó là kỷ cương trong quân ngũ. Đừng làm việc theo tư lợi của mình. Tôi chỉ có thể làm trái ý cấp trên mà cho cô biết một điều quan trọng. Ba mẹ cô cũng là một đặc vụ, và họ đã trung thành đến cả giây phút cuối cùng. Nghĩ kỹ đi, tôi luôn đợi tin tức của cô. Sau câu nói đó, tín hiệu cũng liền tắt. Đông Nghi vẫn còn sửng sốt bởi những câu nói cuối cùng của cấp trên. Cô bắt đầu run rẩy, đôi chân không vững mà lảo đảo lùi về phía giường ngồi phịch xuống. Những câu chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đông Nghi. Bàn tay của tôi cũng đã từng vấy máu. Hắn đã giết ba mẹ của cô, dùng mối quan hệ để ngụy tạo một vụ tai nạn. Ba mẹ cô cũng là một đặc vụ. Mọi thứ cứ không ngừng tấn công vào trí óc của cô. Đông Nghi cảm thấy bản thân như ở một cuồng xoay vòng, khẩu hình không khép lại được mà cứ run lên. Bàn tay cô ôm lấy đầu mình, những giọt nước mắt lại chảy trào ra. Cô phải làm sao đây? Khi ấy, phòng làm việc của Huy tại khách sạn Ngự Thiên, Cường vội vã đi vào, tiến lại phía bàn mà nói. Anh, em điều tra được rồi. Quả thực, ngày ba mẹ chị dâu gặp nạn trùng khớp với ngày mà anh bị đám người đó truy đuổi. Người dân quanh đó, họ di chuyển đi, nhưng mà thực chất đêm ấy, hai người họ đã gặp tai nạn. Xem ra có lẽ liên quan đến đám người đó đấy. Huy nghe vậy có một chút thẫn thờ, xem ra điều mà anh lo lắng cũng xảy ra rồi. Cuối cùng kẻ đã gián tiếp hại chết ba mẹ của cô lại là anh. Nếu như đêm đó anh không cầu cứu bọn họ thì có lẽ hai người họ sẽ không chết oang uổng như vậy. Anh, chúng ta có nên nói với chị dâu không? Huy trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Cậu đi điều tra xem đám người năm đó là ai. Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Hơn nữa, trước giờ tôi cũng có quá nhiều kẻ thù. Tôi muốn có kết quả cụ thể rồi mới nói với cô ấy. Vâng. Tối đó Huy trở về nhà, hai người bọn họ mang theo hai tâm trạng nặng nề trong một bữa cơm. Gia vị dù đã nêm mặn nhưng mà đầu lưỡi lại cảm thấy nhạt nhẽo. Không gian im ắng một hồi, Đông Nghi mới lên tiếng phá vỡ. Sáng nay anh nói đã điều tra được một chút thông tin về ba mẹ em rồi. Đó là gì thế? Huy nghe vậy bỗng nhiên khựng lại, một lúc sau đó mới nhìn cô trả lời. Tôi vẫn đang điều tra xem có chính xác hay không, có kết quả tôi sẽ nói với em. Không thể cho em biết qua sao? Mọi thứ chưa rõ ràng, em biết sẽ sinh lo nghĩ đấy. Thấy dáng vẻ né tránh của Huy lại càng khiến cô cảm thấy bấn loạn. Đông Nghi cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ có thể gượng cười mà gật đầu. Bọn họ từ đêm đấy chỉ quay lưng về phía nhau mà ngủ. Anh tuyệt nhiên chẳng chạm đến cô lấy một lần. Một đêm thao thức cả hai trằn trọc. đôi mắt Phượng như hố đen sâu hun hút, in hẳn rõ những thống khổ không có ai thấu được. Anh vừa dằn vặt chuyện năm đó, lại vừa để tâm đến chuyện cô phải dùng thuốc tránh thai. Sau cùng nghĩ lại, cô ở bên anh là vì anh từng hứa điều tra cái chết của ba mẹ cô. Nếu như điều tra được, liệu có phải cũng sẽ không giữ nổi cô hay không? Đồng Nghi nằm bên cạnh, vẫn lắng nghe từng đợt hơi thở nặng trĩu của Huy. Đồng tử lóe lên những tia cảm xúc đang giằng xé, chồng chất lên nhau. Sự lạnh nhạt bất thường của anh, những điều anh đang giấu giếm, quả thực khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Đồng Nghi bắt đầu suy tính lại, cô vì sao đến đây, vì sao lại ở bên anh? Sau tất cả thì việc nên làm vẫn phải làm. Cô có thể phản bội lý tưởng của mình, nhưng mà không thể phản bội đồng đội. Nếu có sai thì là do cô không đủ cứng rắn, ngu ngốc tự kéo bản thân mình vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Để sửa lỗi lầm thì bắt buộc phải trả giá. Cô bắt buộc phải làm sáng tỏ mọi chuyện năm đó, không còn cách nào nữa rồi. Hai gương mặt, hai hàng lệ dài chảy xuống. Chưa lúc nào lại cảm thấy hai người họ ở cạnh nhau mà nặng nề đến như vậy. Một tối vài ngày sau đó, tại nhà riêng của Huy, Cường vội vã đi vào. Anh, có tin về lô hàng rồi. Đồng Nghi lúc này nghe vậy lại đứng dậy. Hai người nói chuyện đi, em lên nghỉ trước. Huy khẽ gật đầu một cái, cô sau đó cũng đi về phòng của mình. Cường lúc này mới lên tiếng. Lô hàng đàm phán được bên Ma Cao 2 giờ sáng mai sẽ cập bến, điểm dừng là Cảng X. Được rồi, bảo anh em chuẩn bị đi, chúng ta tính kế hoạch. Chia ra 3 tốp, một tốp để mắt tới chủ cảng, làm phân tán sự chú ý của ông ta. Tốp thứ hai đem quân đến địa bàn khác gây sự, kéo sự chú ý của công an dồn về đó. Tốp 3, theo tôi đến tàu nhận hàng. Cửa nghe vậy liền gật đầu mà đi lại phía sofa, thả người ngồi phịch xuống thở dài một cái. Cùng lúc đấy, một âm thanh cạch nhỏ vang lên, kéo sự chú ý của hai người họ. Cường lúc này định xuống dưới đất, phát hiện ra một vật thể lạ. Cậu ta cầm lên định nói gì đó với Huy, thì bất chợt Huy ra hiểu. Anh đi lại cầm lấy nó từ tay cậu ta, soi xét một hồi rồi lại nói. Cậu liên lạc với ông ấy, hẹn 11 giờ đêm nay gặp nhau ở bãi đất trống, đoạn khu công trường ZZ. Chúng ta sẽ tính kế hoạch để chuyển luôn lô hàng đi. Cường nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Anh đang nói... Lúc đấy, ánh mắt của Huy liền ra hiểu. Cậu ta hiểu ý vội gật đầu. Vâng, em sẽ đi liên lạc ngay. Nói rồi, Cường cũng đứng dậy rời đi. Huy lúc này cầm cái máy nghe lén đó mà lại ghế ngồi. Anh nhìn chằm chằm vào đấy, ánh mắt xoáy sâu vào điểm đen đấy, tâm tình trở nên phức tạp. Sau đấy Huy trở về phòng, thấy cô đã yên vị trên chiếc giường lớn, anh tiến lại gần. Tôi có việc gấp phải giải quyết, em ngủ trước đi. Đồng Nghi nghe vậy, cũng quay người lại. Muộn rồi, anh còn đi đâu? Huy khẽ cười rồi xoa đầu cô. Có việc đột xuất thôi, ngủ đi, lát tôi sẽ về. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, Huy sau đó cũng quay người rời đi. Nhưng ngay khi tiếng xe của anh chạy khỏi sân, Đồng Nghi cũng bước xuống giường. Cô lén ngắt kết nối camera, sau đấy về phòng của mình, thay một bộ quần áo, mũ lưỡi chai, khẩu trang kín mít mà rời đi. Cô theo những gì nghe được qua thiết bị nghe lén mà đến địa điểm được nhắc tới. Thời gian này, mọi thứ trở nên vắng vẻ heo hút. Đồng Nghi chạy đến bãi đất trống lớn xung quanh, chỉ có một màu tối đen. Ánh mắt cô đảo quanh mọi phía, ở đây hoàn toàn trống trải đến kỳ lạ. Cô tự nhận thức được điều đó, mình đã bị mắc bẫy rồi. Đồng Nghi sau đó quay người định bỏ đi, thì lúc này những ánh đèn pha được bật sáng chiếu thẳng vào mặt của cô. Đồng Nghi khẽ nhíu mày rồi đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Khi đấy đèn được hạ, cô mới từ từ buông bàn tay của mình xuống. Xung quanh lúc này hoàn toàn bị vây bởi một đám người, mà trước mặt cô khi ấy không ai khác là Vũ Khải Huy trong một thân đồ đen tuyền. Mau bắt lại, Cường quát lên. Sau đó cả đám đàn em của cậu ta lao về phía cô. Đồng Nghi thủ thế phản đòn, thì lúc đấy giọng của Huy vang lên. Dừng lại. Nghe vậy, bọn họ cũng không dám có động thái khác, mà Cường khó hiểu nhìn sang. Anh. Huy lúc này không nói gì, từng bước tiến lại phía cô. Đám đàn em thấy thế cũng lo lắng. Anh Huy, cẩn thận một chút. Huy dường như không để tâm đến những lời nói đó. Anh cứ vậy, mỗi một lúc lại xích lại gần. Mà Đông Nghi lúc này cũng cảm thấy nghẹt thở, đôi chân cứng ngắc, không tài nào mà di chuyển được. Khi hai người bọn họ đối diện nhau, chỉ cách khoảng một sải tay, ánh mắt của Huy bỗng lóe lên những tia thổn thức. Anh nhìn người trước mặt của mình một hồi rất lâu, Sau đó dường như lấy hết dũng khí mà đưa tay lên cởi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu cô xuống, mái tóc sau đó liền bung xõa ra. Khoảnh khắc đấy mọi người đều kinh ngạc, mà Huy bất giác cười một cái, nét cười in hẳn rõ một sự thống khổ. Đồng Nghi lúc đó chỉ có thể nhìn anh, ánh mắt cô bỗng nhiên vì đâu mà cay xè, một cử động hay một lời nói thôi tuyệt nhiên trở nên không thể. Sau đấy anh lại đưa tay đến vành tai của cô, rất chậm rãi tháo chiếc khẩu trang màu đen xuống, gương mặt đầy khả ái dần dần lộ ra trước tất cả, ai cũng hoảng hốt. Chị dâu. Để ý kỹ lúc đó mới thấy bàn tay của anh đang run run lên. Huy vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh buông chiếc khẩu trang rơi xuống đất, sau đó khẽ cười khổ một cái. Tôi đã rất hy vọng sẽ không phải là em, nhưng xem ra là do tôi đã tự mình đa tình rồi. Đồng Nghi hướng đôi mắt lên nhìn anh, cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt mà hỏi. Anh phát hiện từ khi nào? Huy lúc này mới lấy trong túi quần của mình ra một chiếc máy nghe lén đưa lên trước mặt cô. Đồng Nghi nhìn thấy nó cũng xem như là biểu ra mọi chuyện. Cô cười một cách gượng gạo mà gật đầu. Giờ anh muốn làm gì? Giết người, bịt miệng. Huy nghe vậy lại cười khổ. Tôi có thể làm gì em đây? Bây giờ tôi hiểu được lý do vì sao em luôn chảng tránh mỗi khi tôi nhắc tới chuyện kết hôn. Tôi cũng hiểu được vì sao em liên tục phải dùng thuốc tránh thai sau mỗi lần cùng chung một chỗ. Phải nói sao nhỉ? Tôi rất phục em, bởi vì em thể hiện quá tốt, diễn quá thật, đến mức đem cả bản thân của mình ra để đánh đổi. Một đặc vụ hy sinh hết mình như em quả là hiếm có. Cô nhìn cái dáng vẻ rất cố kìm nén của anh mà tâm can giằng xé khủng khiếp. Đồng Nghi vẫn cố tỏ ra bình thản mà đáp lại. Giờ không phải là lúc để khen có đúng không? Thời gian cũng đâu còn nhiều. Huy nhìn cô, ánh mắt anh đau đớn những tổn thương. Bàn tay siết mạnh chiếc máy nghe lén trong tay của mình, sau đó ném nó xuống đất. Đôi đồng tử cũng trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cô rồi nói. Đi đi, biến khỏi mắt của tôi. Câu nói của Huy khiến cả cô và đàn em của anh cũng trở nên sửng sốt. Anh sau đó không nói gì, dứt khoát quay người một cách lạnh lùng nhất mà đi về phía xe của mình. Bóng lưng ấy to lớn trải xuống nền đất, một cảm giác cô độc thống khổ. Cô đứng đấy nhìn anh, khóe mắt đã chợt ướt. Lần đầu tiên trong nghiệp vụ của mình, Đồng Nghi lại xuất hiện thứ cảm giác tội lỗi và say sứt khi phải đối diện với tội phạm. Ánh đèn dần dần xa dần. Vài giây sau đó, bãi đất trống trải này cũng được trả lại bóng đêm bao trùm, chỉ còn lại một mình cô đứng chơi vơi ở đấy. Đồng Nghi vốn dĩ biết đây có thể là một cái bẫy, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một cuộc hẹn đột xuất mà không theo kế hoạch ban đầu cũng làm cô cảm thấy kỳ lạ rồi. Nhưng mà Đồng Nghi vẫn quyết định đến đây không phải là vì muốn nắm được kế hoạch, mà cô chính là muốn anh biết thân phận của mình, biết bại lộ mà rút lui. Cuối cùng cô vẫn là phản bội lại lý tưởng của chính mình. Đồng Nghi khẽ cười khổ một cái. Bản thân dù đang đứng ở trên bờ vực tuyệt vọng, nhưng mà đứng trước thế giới này, cô lại chỉ có thể cười, tự nói rằng mình vẫn ổn. Khi đó tín hiệu lại được phát ra từ hộp phấn. Đồng Nghi lấy nó ra rồi bật lên. Toàn đội vẫn đang chờ tin tức của cô. Đồng Nghi nghe vậy suy tư một hồi rồi nói. 2 giờ sáng càng ít. Sau câu nói đó, cô tắt tín hiệu đi, bàn tay siết chặt bóp lấy hộp phấn mà nói. Huy, làm ơn đừng đến. Dứt lời, Đồng Nghi cũng quay người rời đi, thân ảnh mảnh mai dần dần mất hút vào bóng đêm. Đêm đấy tại nhà của Huy, anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, còn Cường cứ đi qua đi lại, trên tay vẫn đang áp chiếc điện thoại của mình. Một lát sau bực bội nói, vẫn không liên lạc được. Không biết Huy có nghe không, nhưng mà anh vẫn giữ cái dáng vẻ như vậy, một câu vẫn không đáp lại. Cường thấy thế lại càng thêm sốt sắng. Anh, bây giờ tính sao đây? Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Huy lúc này mới để tâm đến cậu ta. Anh nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng, sau đó nhìn sang Cường mà hỏi. Chúng ta còn mấy tiếng nữa? Cường trả lời, còn 1 tiếng nữa. Huy nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Lúc trước tôi sẽ dặn cậu chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ pháp lý để phân tán tài sản, cậu làm chưa? Nghe thế Cường lại sửng sốt. Anh, không lẽ anh vẫn định đến địa điểm nhận hàng sao? Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ lô hàng, thiệt hại một chút vẫn còn hơn. Nếu như anh đến đó, chắc chắn sẽ bị bắt đấy. Chị dâu, trời ạ, còn chị dâu gì nữa. Cô ta ở cạnh anh nắm hết kế hoạch rồi. Chúng ta mà đi thì không còn đường thoát đâu. Cậu và mọi người ở lại đi, một mình tôi sẽ đi. Anh điên rồi. Bây giờ không liên lạc được với đầu vận chuyển, chúng ta không thể nào thông báo được tình hình cục diện lúc này. Khi đó, nếu như người vận chuyển lại bị bắt, mà bên ta lại đồng thời không xuất hiện, bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta chơi xỏ. Cậu nghĩ chúng ta sẽ được yên trong cái giới này sao? Tôi không sợ ai cả, nhưng mà trước giờ làm ăn ý, luôn đặt chữ tín. Hơn nữa, thế sự ngày hôm nay là do tôi tự tạo ra. Tôi không muốn bất cứ anh em của mình vì tôi mà phải liên lụy. Cường, từ lúc ở Ma Cao trở về, tôi đã quyết phi vụ này là phi vụ cuối cùng rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Nếu như chót lọt thì cũng là lần cuối. Còn không chót lọt thì cũng vẫn là lần cuối rồi. Nhưng mà... Cậu yên tâm đi. 2 giờ tôi sẽ đến Cảng X, tìm cách ra ám hiệu cho đối phương. Chỉ cần không để phát hiện lô hàng trên tàu là được. Nếu qua ải, chúng ta sẽ tính sao? Anh, vừa để em đi cùng. Huy nghe vậy lắc đầu. Cậu ở lại, tôi có việc giao cho cậu. Nếu mà tôi không thuận lợi, tôi nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ một mình tôi thôi. Cậu hay là tất cả anh em đều không có liên quan, cứ trả lời là không biết. Về thủ tục phân tán tài sản, tất cả nhà đất, bất động sản của tôi, đem nó sung vào quỹ, hội từ thiện trong nước, chia đều ra. Quỹ vì trẻ em khuyết tật, hội nạn nhân chất độc màu da cam, cậu có thể tìm hiểu thêm. Tôi chỉ muốn giữ lại duy nhất là khách sạn Ngự Thiên, chuyển nó sang tên của cậu, thay tôi điều hành nó. Cường biết lúc này đã không thể khuyên can được anh, cậu ta chỉ có thể bất lực. Anh, được rồi, không còn nhiều thời gian đâu, mau đem giấy tờ đây để tôi ký. Cậu ta nghe thế, nhìn anh một hồi, sau đó cũng ấm ức rời đi. Mà Huy lúc này lại đứng dậy đi lên phòng của mình. Anh nhìn mọi thứ ở đây, chỉ mới lúc trước thôi cô còn nằm trên chiếc giường ấy, vậy mà bây giờ bỗng lại trở thành hai kẻ đối đầu nhau. Huy đi lại phía bàn làm việc của mình. Anh mở ngăn kéo ra, độc nhất ở trong đấy là một hộp nhung màu đỏ sẫm. Huy cầm nó lên rồi từ từ mở nắp. Chiếc nhẫn nằm ở trong đấy vẫn sáng bóng như đêm đó ở quảng trường Senado, chỉ là nó vẫn chưa được đeo lên tay của cô. Huy đóng hộp lại, sau đó siết chặt nó ở trong tay của mình. Đồng nghi, tôi đánh cược một lần để biết được em có yêu tôi hay không. Bầu trời bên ngoài là một màu đen kịt. Đêm nay kỳ lạ thật đấy. Không ánh trăng, không ngôi sao, tất cả như một hố sâu hun hút nuốt trọn lấy tâm hồn của ai kia, kiệt quệ đến đáng thương. Khi ấy, tại trụ sở cảnh sát tỉnh B, đội truy bắt cũng được giản quân bố trí vũ trang đầy đủ, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tập kích vào 2 giờ sáng. Ngô Văn Trung cũng có mặt ở đây. Ông ấy từng bước tiến về phía một căn phòng mà đưa tay ra mở cửa bước vào. Lúc này, người đứng ở trong đấy quay lưng lại, đã mặc trên mình một bộ quân trang uy nghiêm. Sau đấy cũng quay người, tác phong dứt khoát, đưa tay lên chào. Báo cáo, K-25 Nhạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Văn Trung nhìn cô cười, vừa ý rồi gật đầu đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống. Làm tốt lắm, đúng là không phụ sự kỳ vọng của tôi. Yên tâm, chuyến này trở về tôi nhất định sẽ báo lại với cấp trên để khen thưởng cho cô. Đồng Nghi nghe vậy cũng lên tiếng. Tôi chỉ muốn hồ sơ vụ án của ba mẹ mình. Ngô Văn Trung nghe vậy lại trầm mặc nhìn cô một hồi, sau đó mới nói. Được, tôi hứa với cô rồi, nhất định sẽ làm. Đợi trở về tôi sẽ viết đơn báo lại cấp trên. Cảm ơn. Còn nữa, tôi muốn... Chưa kịp nói hết, nửa câu sau bị Ngô Văn Trung cắt ngang. Trận tập kích lần này cô không được tham gia. Dường như ông ta đọc được suy nghĩ của cô rồi. Đồng Nghi sau đó có chút sửng sốt. Tại sao? Nhiệm vụ của cô chỉ đến đây thôi, còn việc truy bắt đã có đội đặc nhiệm phụ trách rồi. Cô ở lại đây, đợi khi xong nhiệm vụ sẽ cùng bay về tỉnh B với tôi. Đồng Nghi nghe vậy lại thêm sốt sắng. Nếu mà để tôi tham gia sẽ thuận lợi hơn mà. Tôi là người hiểu anh ấy nhất, tôi sẽ có cách nếu như anh ấy có hành động phản kháng. Không cần, tất cả có kế hoạch cụ thể rồi. Cô vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đấy, Ngô Văn Trung cũng đứng dậy mà trở ra ngoài. Đồng Nghi thấy vậy cũng vội theo sau. Lúc đó, ông ta đứng ở trên bục nhìn xuống một đội quân tinh nhuệ, khí thế hừng hực mà nói. Các đồng chí, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là bắt gọn một đường dây buôn bán vũ khí trái phép xuyên quốc gia. Thế nên tội phạm nằm ở mức nghiêm trọng, đáng cảnh báo. Hy vọng các đồng chí hãy cẩn trọng trong nhiệm vụ lần này. Mục đích của chúng ta là bắt sống và áp giải và luận tội. Nếu trường hợp tội phạm có hành vi chống đối, bỏ trốn thì được quyền nổ súng. Tất cả sẵn sàng chưa? Nghe vậy, cả toàn đội đứng nghiêm trang, chân chếch chữ V, ngực ưỡn lên cao, ngẩng đầu. Sẵn sàng. Được, tất cả cùng lên xe, tới điểm tập kích. Sau câu nói đó, toàn đội cũng di chuyển lên những con xe police rồi lần lượt rời khỏi trụ sở. Đông Nghi khi đấy nhìn từng chiếc xe rời đi, trong lòng cô căng thẳng khủng khiếp, hai bàn tay đan vào nhau, bấu chặt lại. 1:50 sáng, cảng X, một chiếc xe đen bóng chạy thẳng qua cánh cổng lớn, đi vào bến cảng rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, bước xuống là Vũ Khải Huy, vẫn trong bộ đồ tây màu đen tuyền. Khi ấy, ở góc khuất, những giọng nói nhỏ vang lên qua bộ đàm. Báo cáo, đối tượng đã xuất hiện. Đối tượng chỉ đi một mình. Tất cả đợi lệnh, khi nào bên còn lại xuất hiện thì sẽ lao lên vây bắt. Tổ 1 phụ trách cổng kính, tổ 2, tổ 3 phụ trách hai phía bên, tổ 4 và tổ 5 phụ trách hướng đường thủy. Chàng đối tượng có ý tẩu thoát bằng tàu thuyền. Rõ. Vũ Khải Huy lúc này ánh mắt cũng nhìn khắp xung quanh, không gian chỉ có tiếng lục đục từ trên thuyền, âm thanh bốc dỡ hàng lên xuống. Huy từng bước sâu vào bên trong, đến mép của bờ vực mà đứng ở đấy. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình, sau đó lại đút tay vào túi, hướng mắt nhìn ra phía biển. Những con tàu to lớn đang yên giấc ngủ với mẹ biển cả. Nó sừng sững trong đêm, tĩnh lặng một cách bình yên sau chặng đường dài mệt mỏi. Đến cả vật vô tri vô giác còn có thể một mình một giấc ngủ ngon, vậy mà con người ở đây lại còn phải miệt mài với cơm áo gạo tiền và toan tính cuộc sống. Từng giây từng phút cứ lặng lẽ qua đi, cho đến khi từ phía xa một ánh đèn tàu rọi tới, ánh mắt của Huy cũng đăm đăm nhìn về phía đấy. Đôi đồng tử không có lấy một gợn sóng, dáng vẻ vẫn bình thản một cách kỳ lạ. Con tàu một lúc lại một gần cập bến, những thùng hàng chất đầy trên đó cũng bắt đầu được nhân viên bốc xuống. Huy đứng đấy quan sát, bên tai anh vẫn luôn lắng nghe từng động tĩnh, ánh mắt không ngừng dò xét. Một lúc sau, những tiếng bước chân cộp cộp vang lên, sau đó người lái tàu cũng xuất hiện. Huy lúc này mới lấy điện thoại ra, anh nhìn đến đối phương mà bật đèn flash, sau đó lại tắt chớp nháy 3 lần. Người lái tàu mới đầu còn chưa hiểu rõ ý, sau đấy lại vội vã nói với nhân viên của mình. Được rồi, số hàng còn lại không cần phải bốc xuống, chúng ta nhổ neo rời bến. Không phải là bốc hết xuống sao? Tao nói thì mày làm theo đi, đừng có mà cãi. Người lái thuyền vội vã nhổ neo, Huy sau đó cũng quay người lại mà rời đi. Nhưng mà chỉ được một đoạn đường, ánh đèn từ phía sau bật sáng lên, âm thanh phát ra từ chiếc loa tay. Tàu Z31147 yêu cầu dừng lại. Chúng tôi là đội cảnh sát đặc vụ, nhận được nguồn tin trên tàu có vận chuyển hàng cấm, yêu cầu trưởng tàu dừng lại để phối hợp với chúng tôi kiểm tra. Ngay sau câu đấy, một binh đoàn tinh nhuệ đã chạy đến chắn đường mà vây quanh trước mặt anh, vũ khí trang bị mang theo đều hướng về một phía. Vũ Khải Huy nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không lấy làm bất ngờ, ánh mắt anh dấy lên những tia tổn thương cùng cực. Vũ Khải Huy, chúng tôi nhận được tình báo ở đêm nay anh đã vận chuyển một lô hàng trái phép từ biên giới về đây, yêu cầu anh phối hợp với chúng tôi về để điều tra khai báo. Sau đấy, có hai đồng chí khiêng một thùng hàng đi lại đặt xuống trước cấp trên của mình rồi nói. Báo cáo, đã tìm được lô hàng phi pháp trên tàu Z3147. Hiện tại, cả trưởng tàu cùng hai nhân viên của mình đã bị bắt giữ. Nghe vậy, người chỉ huy đội truy bắt lần này đã lên tiếng. Vũ Khải Huy, chúng tôi có đủ bằng chứng để định tội anh. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở phối hợp điều tra. Huy lúc này nhìn những người trước mặt mình, anh đang cố tìm kiếm một gương mặt quen thuộc nhưng không thấy. Anh bất giác cười giễu một cái. Xem ra cô vẫn còn có một chút nhân tình mà không có mặt trong cuộc truy bắt này. Nếu tôi không theo các anh về thì sao? Một câu hỏi được nói ra trong trạng thái vô cùng bình thản. Người chỉ huy nghe vậy liền lên tiếng. Chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, nặng hơn là sẽ nổ súng. Vũ Khải Huy, anh không còn đường đâu. Người của chúng tôi đã bao vây các phía rồi. Tốt nhất anh nên phối hợp để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Huy nghe vậy lại chỉ cười giễu một cái. Sau đó anh quay người lại. Vũ Khải Huy, nếu mà anh không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ nổ súng thật đấy. Huy không để tâm đến lời nói đó, vẫn bước tiến về phía biển. Cả đoàn đội sẵn sàng, đặt tay lên nòng súng, đạn lên sẵn. Khi đấy, một giọng nói lớn vang lên. Vũ Khải Huy. Thanh âm ấy vừa phát ra khiến anh dừng bước. Huy từ từ quay người lại. Ánh mắt anh nhìn về phía một cô gái trong quân trang màu xanh uy nghiêm. Tay cô giữ chắc súng, chĩa thẳng về phía anh mà từng bước đi lại. Huy, anh hãy đầu hàng đi. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, anh không thoát được đâu. Anh nghe điều đấy mà cười đắng chát, cảm giác như toàn thân bị đạn găm kín, chỗ nào cũng đau khủng khiếp. Thật ra tôi không có ý định bỏ trốn, chỉ là muốn hút một điếu thuốc, tận hưởng cái không khí bên ngoài một chút mà, sợ là không có cơ hội nữa. Đồng nghi nghe vậy lại lên tiếng. Chỉ cần anh thành khẩn khai báo, không gian dối, bao che, nhất định nhà nước sẽ khoan hồng. Huy lúc này vẫn bình thản, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lên hút. Anh hút một hơi sâu và dài, cái vị khói cay nồng len sâu xuống cổ họng như axit thiêu đốt. Tôi đã đánh cược rất lớn để đến đây, không phải là muốn nhận sự khoan hồng mà là em đang nói. Mà thứ tôi đánh cược là trái tim của em. Tôi sai rồi, tôi chấp nhận thua, bởi tôi hoàn toàn không thể tính được tâm tư của em. Những lời nói đó của anh như bối sát vào vết thương rỉ máu. Khi đấy, cô lại chợt nhớ đến giấc mơ lúc ở bên Ma Cao. Đông nghi trong lòng dấy lên một sự sợ hãi, khóe mắt cô cay xè, ướt nhòe đi. Bàn tay giữ khẩu súng không còn chắc nữa, nhưng vẫn gượng mà nói. Vũ Khải Huy, hãy mau theo chúng tôi về trụ sở điều tra. Được, tôi sẽ theo em về, nhưng mà tôi muốn hỏi em một câu hỏi. Anh có thể hỏi. Huy nhìn cô một hồi rất lâu, đôi mắt phượng ấy rũ hàng mi xuống một nét buồn bi ai. Cái nhìn đau đáu như van xin một sự bố thí cuối cùng từ cô mà lên tiếng. Em đã từng yêu tôi chưa? Câu hỏi ấy khiến cô sững lại, sống mũi chợt trở nên cay xè. Đồng nghi tâm trạng lúc này như ở trong một bể axit sôi sục, nó ăn mòn từng tế bào, khiến cô quằn quại trong đau đớn. Huy, anh đừng hỏi linh tinh nữa, hãy mau theo chúng tôi về đi. Chỉ cần em trả lời thì dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận thuận hàng. Đồng nghi lúc này nghe vậy lại trở nên rối rắm, tâm can giằng xé nhau. Cô ở trước cấp trên, trước đồng đội của mình, cuối cùng buộc lên tiếng. Chưa từng. Huy nghe được điều ấy lại không có biểu cảm nào. Anh chỉ khẽ cười một cái, dáng vẻ bình tâm đến lạ ấy càng khiến người đàn ông này trở nên đáng thương. Bởi anh ta đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng mà trong ánh mắt lại không ngừng chồng chéo những tổn thương sâu thẳm. Huy đưa điếu thuốc lên, hút một hơi thật sâu, sau đó vứt nó xuống đất, rồi lấy đế giày dẫm lên mà nói. Đoàn đội các anh đúng là may mắn khi có một nhân tài như cô ấy. Cô ấy rất giỏi, giỏi về mọi mặt, đặc biệt là cách mê hoặc lòng người. Những lời cuối anh thốt ra mà nhìn lên cô, Đông Nghi cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, nước mắt vì đâu không kìm xuống mà chảy dài. Lúc đó, người chỉ huy cũng ra hiệu cho cấp dưới của mình tiếp tục áp sát về phía anh. Huy vẫn không có động thái nào mà cứ vậy đăm đăm nhìn cô. Bỗng lúc ấy, ở phía sau đoàn đội, có tiếng xe máy rít ga lên ầm ầm, toàn bộ đều hướng lại phía đó. Người dẫn đầu một đoàn xe lao vào mà hét lớn. Anh Huy, mau chạy đi. Đông Nghi vừa nghe như vậy, liền quay lại nhìn anh. Cô giữ súng chĩa thẳng về phía ấy. Huy, anh không được bỏ trốn. Người chỉ huy cũng lên tiếng. Tất cả chú ý, không được để đối tượng tẩu thoát. Cường phóng xe lao vào phía anh, nổ phát súng chỉ thiên rồi túm lấy cánh tay của anh. Anh Huy, mau đi thôi. Khi đấy, khẩu lệnh chỉ huy hô to. Không được để đối tượng bỏ trốn, nổ súng. Đừng bắn. Đoàng, chỉ sau câu ấy, tiếng nổ đã vang lên. Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đông Nghi đứng đấy với một bên áo ngực máu đã loang ra. Quân trang của cô dần dần thấm ướt. Huy ở phía sau, sắc mặt vẫn còn sửng sốt. Chỉ khi thấy đầu cô dần dần ngã xuống, anh mới vội cúi người đỡ lấy. Cả hai cùng khuỵu xuống nền đất. Đông Nghi, Đông Nghi. Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cương nghị ấy. Anh ôm chặt lấy cô, không giấu nổi cơn đau thắt lại, mà nhìn đến đám người phía trước quát lên. Gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Đông Nghi lúc này sắc mặt đã tái đi vì đau, vì mất máu. Nước mắt cô không còn giấu được nữa mà chảy dài xuống hai bên má. Bàn tay run run túm lấy cánh tay của anh, gắng gượng mà nói. Huy, đừng bỏ trốn. Nếu không, tội của anh nặng hơn đấy. Anh vẫn giữ chặt lấy đầu của cô mà gật đầu. Tôi không bỏ trốn, tôi không hề có ý định bỏ trốn. Tôi quyết định tới đây chỉ vì muốn gặp lại em. Hơi thở của cô mỗi lúc một khó hơn. Cảm giác vết thương đang lan rộng ra từng cơ quan. Chỗ nào cũng đau, tâm can đau, ruột gan đau, trái tim cũng đau, và mối tình này cũng vậy. Viên đạn này xem như là em trả cho anh. Chúng ta đừng ai nợ ai nữa. Tại sao? Tại sao em đã nói là em chưa từng yêu tôi mà lại thay tôi đỡ đạn chứ? Tôi không cần sự ban phát lòng thương hại của em. Đông Nghi không còn kìm được nữa, cô cảm thấy khó thở. Viên đạn này có phải đã găm vào vết thương cũ không? Mà tại sao nó đau khủng khiếp? Nước mắt cứ ồ ạt chảy ra, bờ môi mấp máy vài hồi mới nói ra được. Nếu như có kiếp sau, em không là cảnh sát, anh không phải tội phạm, thì hãy tìm tới nhau. Còn kiếp này, đừng tính chuyện lương duyên. Hơi thở của cô mỗi lúc một yếu dần đi. Huy cảm nhận được điều đó mà gắt gao ôm lấy cô. Tôi không cần kiếp sau, em sống tốt kiếp này đi đã. Đôi mắt cô cũng mệt mỏi nhắm lại, bàn tay cũng dần dần tuột khỏi tay anh mà buông thõng xuống. Đông Nghi, Đông Nghi. Khi ấy, tiếng còi hú của chiếc xe cứu thương vang lên. Y bác sĩ đem theo một chiếc giường đẩy đi lại. Huy vội vàng bế cô đứng lên, đặt lên trên đấy. Sau đó anh muốn đi theo nhưng liền bị giữ lại bởi chiếc còng số 8. Vũ Khải Huy, anh đã bị bắt, mời theo chúng tôi về trụ sở. Anh nhìn đến vấy bị cảnh sát đấy mà khẩn thiết nói. Có thể để tôi ở lại cạnh cô ấy không? Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ theo các anh về khai báo. Anh đừng lo, chúng tôi sẽ báo tình hình của cô ấy cho anh. Tiếng còi hú của xe cảnh sát lại vang lên, xen lẫn với âm thanh của xe cấp cứu. Không khí ở bến cảng ngày hôm nay ngột ngạt tới mức khiến ai cũng cảm thấy khó thở. Ngày hôm sau, âm thanh của đế giày cứ vang lên cộp cộp trên nền đất, sau đó dừng lại trước một cánh cửa sắt đá, cạch cạch. Tiếng khóa cửa được mở ra, cánh cửa sau đó đẩy vào kêu ken két. Một cán bộ mặc quân trang bước vào trong căn phòng giam với bốn bức tường kín mít. Vị cảnh sát ấy đi lại phía người đàn ông đang ngồi suy sụp trên chiếc giường đá mà lên tiếng. Vũ Khải Huy. Anh lúc này từ từ ngẩng mặt lên, mới qua một ngày mà sắc mặt đã tiểu tụy thấy rõ. Cán bộ, cô ấy thế nào rồi? Đồng chí ấy không qua khỏi. Sau câu nói đó, ánh mắt phờ phạc của một ngày không ngủ lại ánh đỏ ngầu lên. Huy bỗng nhiên bật cười, cái cười trông méo mó gượng gạo đến đáng thương. Sao có thể chứ? Cán bộ đùa có đúng không? Đảng và nhà nước đã làm lễ truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho cô ấy. Chúng ta đều cùng chia buồn. Nghe tới đây, Huy cúi gầm mặt xuống, bờ vai anh khẽ run lên, bàn tay bấu chặt vào nhau, nổi cuộn những gân xanh mà nói. Tôi nhận tội, tôi muốn khai báo. Chiếc búa thẩm phán được nâng lên cao, rồi đập xuống một âm thanh vang vọng trong phiên tòa chật kín. Vị chủ tọa ở phía trên cao kia nhìn xuống xấp giấy để trước mặt, rồi dõng dạc nói. Nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm soát truy tố Vũ Khải Huy theo khoản 2, điều 304 Bộ Luật Hình sự, đề nghị tuyên phạt Vũ Khải Huy 8 năm tù với tội danh mua bán vũ khí trái phép. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm S, điểm V, khoản 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự. Căn cứ vào đó, tuyên phạt bị cáo 6 năm tù về tội mua bán vũ khí trái phép. Hình phạt được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phiên tòa ngày hôm đấy trầm mặc một cách u uất. Vũ Khải Huy được áp giải lên ra ngoài xe. Cái ánh sáng của mặt trời hắt xuống gương mặt ấy vẫn là vẻ đẹp đến mê hoặc, chỉ là thiếu đi sức sống thường ngày, khiến khuôn mặt ấy chỉ như một pho tượng tả cứng ngắc, không có linh hồn. Có phải vì ai đã rời đi mà vô tình đem theo lòng dạ của người đàn ông ấy đi rồi? Tiếng đế giày cộp cộp nện xuống nền gạch cứ vang lên đều đều. Âm thanh ken két của cánh cửa gỗ được đẩy ra. Bóng người bước vào bên trong căn phòng, trên tay cầm theo một túi hồ sơ đã cũ mà đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống. Bàn tay vội vàng mở túi hồ sơ ra, lấy trong đấy một xấp giấy tờ tư liệu mà xem xét. Ánh mắt không ngừng chuyển động theo những con chữ trên đấy. Hồ sơ vụ án: ông Phan Đông Quân, bà Lê Ngọc Bích, là đặc vụ của tổ trọng án hình sự đặc biệt. Năm XXXX nhận lệnh điều động đến tỉnh D để điều tra một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm. Vào 1:35 sáng ngày 4 tháng 8, cả hai người cùng gặp tai nạn và chết tại chỗ. Khám nghiệm hiện trường xảy ra tai nạn là nơi thưa dân không đèn đường, hiện trường không bị xáo trộn, có nhiều điểm gọn gàng đáng nghi. hung thủ sau đó cũng đến đầu thú và thừa nhận gây tai nạn do quá trình điều khiển phương tiện không tỉnh táo. Chi tiết kết quả khám nghiệm tử thi. Những bức ảnh mổ xẻ, phanh phui lần lượt được hiện ra cùng với những kết luận của chuyên viên pháp y cấp cao. Từng trang được lật lại một cách chậm rãi, bàn tay run lên. Có lẽ người đang xem hồ sơ này đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tư liệu cuối cùng, hồ sơ trọng án liên quan đến tội phạm đang truy nã Chu Đình Minh. Cái tên ấy được lặp đi lặp lại trong đầu, rồi sau đó bàn tay vội vàng đóng tài liệu lại. Bóng người ấy gấp gáp đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng. Tỉnh D, trước căn biệt thự có phần xa hoa, rêu xanh cũng đã bám quanh những chân tường mốc meo. Tiếng còi cảnh sát ú inh ỏi cả một vùng. Một đoàn xe police dẫn đi thẳng vào cổng biệt thự rồi dừng lại. Cánh cửa mở cửa bước ra. Bước xuống là người đàn ông trong quân trang nghiêm nghị, ngực áo cài bảng tên in đậm con chữ Đại tá Ngô Văn Trung. Sau đấy là đoàn đội tinh nhuệ được trang bị vũ khí, áo giáp kiên cố. Đội 1 và đội 2 phong tỏa hết mọi lối thoát. Đội 3 ở lại phòng vệ. Đội 4, đội 5 theo tôi đi vào trong. Sau câu đấy, Ngô Văn Trung dẫn đầu đoàn đội đi thẳng vào trong căn nhà, chia thành nhiều tiểu đội nhỏ, lùng sục khắp mọi ngóc ngách. Cho đến khi Ngô Văn Trung dừng chân trước một căn phòng, ông ra hiệu cho cấp dưới của mình, người đấy đưa tay cầm đúng cửa, vặn rồi đẩy ra. Xuất hiện trước mắt là một bóng lưng già nua của một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế mây khẽ bập bênh. Ngô Văn Trung thấy vậy lại lên tiếng. Chu Đình Minh, ông đã bị bao vây rồi. Chúng tôi tìm ông bao nhiêu năm qua, thật không ngờ ông lại vẫn ở Việt Nam. Chu Đình Minh ngồi trên ghế mây, thái độ vẫn nhàn nhã kỳ lạ. Tay ông ta cầm khung hình của con gái mình, ôm nó vào lồng ngực, sau đó nhắm mắt lại. Ngô Văn Trung thấy vậy lại tiếp lời. Bắt ông ta lại, áp giải về bộ. Sau câu đấy, đoàn đội bước vào trong, đi lại phía của lão ta trước cổng số 8, cố vị hai tay của lão. Chu Đình Minh vẫn giữ khư khư bức ảnh mà cứ thế theo bọn họ đi ra ngoài. Lão được đưa lên thùng xe, tiếng còi hú inh ỏi lại dẫn dọc cả đoạn đường về. Trại giam LZ3 thuộc tỉnh B. Này thằng kia, mới đến mà mày không chào buồng sao? Một gã tù nhân tướng tá cũng phàm phu, ánh mắt băm trợn nhìn về phía người đang nằm trên giường đá, quay lại phía lưng hắn. Không biết anh ta có nghe thấy không, nhưng mà tuyệt nhiên không hề có một động thái đáp trả lại. Thấy vậy, hắn lên tiếng. Hắn ngủ rồi à chúng mày? Nói rồi, hắn nhìn đến một tù nhân khác gần đó mà quát. Thằng kia, đánh thức nó dậy cho tao. Nghe thế, người đó có vài phần sợ hãi mà đứng dậy rồi đi lại phía anh ta, đưa tay đụng vào người rồi lay nhẹ. Này, dậy đi, đợi ca báo gọi kìa. Người đàn ông nằm đấy, dáng vẻ vẫn bình thản, gương mặt tuấn mỹ từ một góc nghiêng nhìn đến vẫn đẹp thu hút, đôi mắt nhắm lại cùng hơi thở vẫn đều đặn mà không hề có động thái nào khác. Thấy vậy, cái kẻ là đại ca báo kia lại tức giận đi tới, đạp vào người phạm nhân kia một cái, khiến cậu ta ngã văng xuống đất rồi quát. Mẹ kiếp, mày gọi như sợ động vật mồ mả của mày thế. Lúc này, người nằm trên giường mới mở mắt ra, đôi đồng tử như tảng băng lạnh ngắt. Khi đấy đại ca báo áp sát lại gần, hắn dùng chân đạp vào người của anh ta. Thằng nhãi kia, mày giả điếc có đúng không? Ánh mắt của anh ta vẫn không còn một gợn sóng, chỉ khẽ chớp nhẹ một cái. Sau đó đại ca báo lại nhìn thấy mấy tên phạm nhân trong phòng rồi hỏi. Này, nó bị dính án gì đấy? Buôn vũ khí đấy đại ca. À, tao nghe nói qua rồi, thấy bảo quân triều đình làm cài mật vụ bên cạnh hắn, nữ đặc vụ có phải không? Đàn ông mà, làm gì có thằng nào thấy gái mà không cương được. Nói rồi hắn lại nhìn tới anh ta, tiếp tục đạp chân một cái. Này, kể cho anh em nghe đi, xem mùi vị của nữ đảng vụ đó có bằng mấy em chân dài ngoài đường không. Ai ngờ lời vừa dứt, đại ca báo liền bị một đòn sút thẳng vào bên mặt, khiến hắn ngã văng ra đất. Còn chưa hiểu chuyện gì thì cả người hắn liền bị ghì xuống, cổ áo bị túm chặt, sau đó những cú đấm liên tục giáng xuống mặt. Phạm nhân cùng phòng nhìn cảnh tượng này cũng khiếp sợ, không dám can thiệp. Bởi vì trước giờ đại ca báo là người đã ở phân trại này khá lâu, hắn ta hơn nữa lại hay nịnh nọt cán bộ nên cũng khá được lòng. Phạm nhân mới vào đây ắt hẳn phải là người đe đến cái tên của hắn, sau đấy mới gặp để chào buồng. Dù già hay trẻ, từng phạm tội gì nhưng đã vào đây rồi thì không tránh được ma cũ bắt nạt ma mới. thêm cả đại gia báo dính án giết hai mạng người, nghe thôi cũng cảm thấy khiếp sợ. Ấy vậy mà người này chào buồn không chào, mới hỏi một câu mà đã như sư tử điên tấn công hắn tới mức hắn không kịp trở tay, chỉ có thể chịu trận. Khi máu từ miệng hắn thổ ra, lúc này do sợ anh đánh chết hắn nên một phạm nhân đã mở cửa chi hô quản giáo. Một cán bộ đi đến: "Muộn rồi, ồn ào cái gì thế?" "Quản giáo, anh mau lại giải quyết." Nghe thế, vị cán bộ ấy cũng nhìn vào trong, thấy người đang đánh đại ca báo kia vẫn không dừng tay lại. Kỳ lạ là cán bộ ấy chỉ chừng mắt đến kẻ vừa chi hô mà nói: "Đóng cửa lại, đêm hôm rồi, đừng có làm ồn." Sau đó, quản giáo cũng rời đi, mà phạm nhân kia vẫn còn ngây người mất vài giây. Thường ngày đại ca báo được lòng cán bộ, thế vậy mà nay thấy cảnh tượng này, cán bộ lại làm ngơ. Xem ra, thân phận của người này cũng không vừa. Nghĩ thế, tên đó cũng chỉ có thể đóng cửa lại. Khi đấy đại ca báo kia cũng đuối sức mà lên tiếng cầu xin. Anh lúc này cũng mới dừng lại, buông cổ áo ra để hắn nằm xuống đất, sau đó đứng dậy. Ánh mắt vẫn còn đầy cái sát khí muốn giết người nhìn hắn. Anh lấy chân dẫm mạnh lên một bên gương mặt của hắn, khiến gương mặt của đại ca báo bị bóp méo rồi gằn lên: "Còn một lần nữa, mày dám nói cái giọng đó, tao cắt lưỡi của mày đấy." Nghe vậy, hắn ta vội gật đầu lia lịa. Anh sau đó cũng lấy chân ra rồi nhìn đến mấy phạm nhân cùng phòng mà nói: "Còn đứa nào muốn chào buồng nữa không?" Cả đám nhìn anh chỉ im lặng lắc đầu. Sau đó anh lại tiếp lời: "Ở đây, chúng mày muốn dạy dỗ ai, hống hách với ai, đó là việc của chúng mày. Nhưng mà đừng đứa nào chạm đến ranh giới của tao." Đám phạm nhân đấy nhìn anh không một lời ho he. Anh sau đó cũng quay người lại, đi lại vị trí của mình. Lúc đấy, nhìn thấy kẻ bị tên đại ca báo kia đánh khi nãy đang ngồi co ro lại một góc, lại đi lại kéo cậu ta lên rồi hỏi: "Mày tên gì?" "Dạ Hùng ạ." "Từ giờ theo tao, không phải theo nó." Cậu ta gật đầu: "Dạ." Sau đấy, cả đám phạm nhân kia cũng vu chào: "Anh, em cũng đi theo anh. Em nữa." Nghe thế, anh quay lại nhìn đám người đấy một hồi, sau đó nói: "Nếu mà chịu làm chó cho người khác thì giữ lấy tự trọng cuối cùng là đừng có phản chủ." Chỉ một câu đấy, cả đám chúng nó sững người, từng chữ thấm thía tới mức cả bọn á khẩu, sau đó chỉ nhìn nhau rồi quay lại đỡ đại ca báo lên. Câu chuyện chào buồng từ hôm đó không còn xảy ra nữa. Ma Cao của vài ngày sau vẫn là sự sầm uất hoa lệ của tòa nhà Venetian khiến du khách bị cuốn hút vào nơi này. Trên con kênh San Luca, chiếc thuyền gondola hở hững trôi theo từng mái chèo, tiếng hát trong veo và cao vút lên tận trời xanh của người lái đò khiến quan khách ở đây ai cũng trầm ngâm, rơi vào một khoảng không riêng tư tĩnh lặng. Cô gái ngồi trên chuyến đò ấy, đôi mắt hướng nhìn về phía xa xăm, đồng tử trong veo không một gợn sóng như làn nước bên mạn thuyền, phút chốc đỏ hoe, tâm tư gợi nhớ lại chuyện khi trước. "Đông Nghi, cô chắc chắn là muốn rút khỏi ngành chứ?" Cô nhìn cấp trên của mình. Ngô Văn Trung vẫn trong bộ quân trang uy nghiêm, nhưng mà gương mặt có phần phiền não, nhìn tờ đơn của mình mà lên tiếng: "Mục đích ban đầu của tôi là muốn điều tra lại vụ án ba mẹ của mình. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện được sáng tỏ rồi, kẻ ác cũng bị bắt, tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi được rồi." "Đông Nghi, thực ra sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển rất tốt. Nếu như cô ở lại thêm vài năm nữa, ắt hẳn sẽ có địa vị vững chắc. Sau này còn có lương hưu nữa." "Tôi không đặt nặng vấn đề những chuyện đó." Ngô Văn Trung nhìn lên cô. "Vậy còn lý tưởng của cô thì sao? Ngày cô bước chân vào quân ngũ, chẳng phải là nhiệt huyết luôn sôi sục sao?" Đồng Nghi nghe vậy, bỗng nhiên sững lại một hồi, cô sau đó mới lên tiếng đáp lại: "Khi đó tôi còn trẻ, tôi có hoài bão của mình là đứng về chính nghĩa, là đi tìm sự thật, bởi vì tôi bị ảnh hưởng với sự ra đi đột ngột của ba mẹ mình. Nhiều năm công tác tại đoàn đội, tôi nỗ lực cố gắng chính là vì điều đấy. Cho đến khi trải qua chuyện này, tôi mới hiểu ra được, lý tưởng không phải là cứ làm những chuyện to lớn, cao cả, mà chỉ đơn thuần là có thể đến những nơi mà mình muốn đến, giữ lấy người mà lòng cảm thấy thích hợp." Ngô Văn Trung lại nhìn cô thở dài. "Trung quy vẫn là vì cậu ta sao? Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên để cô nhận nhiệm vụ này." Đồng Nghi nghe vậy khẽ lắc đầu rồi mỉm cười: "Tôi phải cảm ơn cấp trên đã giao nhiệm vụ này cho tôi. Hơn nữa tôi đi đến quyết định này không hẳn là vì vậy, chỉ là tôi muốn dành thời gian để ở bên cạnh con của mình. tôi không muốn mình là nhân bản của ba mẹ tôi năm xưa nữa. Ngô Văn Trung sửng sốt nhìn cô. Không lẽ... Đồng Nghi chỉ khẽ cười rồi cúi đầu chào ông. Cảm ơn cấp trên thời gian qua đã nuôi dưỡng tôi, lo cho tôi đủ điều, dạy tôi nhiều cái. Ở trong quân ngũ này, ông cũng đã nâng đỡ và ưu ái tôi hơn, thế nên tôi mới có thể là tôi của ngày hôm nay. Đơn tôi đã gửi lên lâu rồi, nhờ cấp trên xin ký duyệt. Ngô Văn Trung không còn cái cớ nào để giữ cô lại, chỉ có thể gật đầu. Được rồi, tôi sẽ phê duyệt giúp cô. Vì cô là đặc mụ mật nhưng lại lộ mặt ra, nên buộc phải làm như cô đã chết để đảm bảo an toàn cho cuộc sống sau này của cô. Vậy cũng tốt mà, tôi sẽ sống tốt với một Phan Đông Nghi bình thường, không phải đặc vụ nữa. Còn nữa, tôi có một nguyện vọng cuối cùng, mong cấp trên giúp đỡ. Được, cô nói đi. Đông Nghi nhìn ông một hồi sau đó lên tiếng. Hy vọng có thể ưu ái anh ấy một chút. Ngô Văn Trung nghe vậy lại bật cười. Cuối cùng vẫn là vì cậu ấy. Tôi biết rồi, dù sao thì Vũ Khải Huy này, nếu không phải là tham gia vào đường dây mua bán vũ khí trái phép, thì cậu ta cũng là một người chính nghĩa, nhân cách không tệ. Cứ nhìn sự nghiệp thương trường và cách cậu ta tẩu tán tài sản là hiểu. Yên tâm, tôi sẽ không để một nhân tài như cậu ta phải vùi dập trong bốn bức tường đá đâu. Cảm ơn, cũng không còn gì nữa. Tôi xin phép quay trở về để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Cô định đi đâu? Macau. Cô gái, cô không được vui sao? Câu hỏi của người lái đò kéo cô quay trở về hiện tại. Đông Nghi nhìn người phụ nữ ấy khẽ cười gượng. Sao chị lại nghĩ như vậy? Tôi nhận ra cô từng ngồi trên chuyến đò do tôi chèo mà. Nhưng mà lần đấy cô đi cùng với một người đàn ông nữa. Tôi nhớ khi ấy hai người còn trao nhau một nụ hôn, khiến quan khách đi đường không ngừng ái mộ. Còn có cả người đã chụp được một bức ảnh nữa. Vậy sao? Người lái đò ấy gật đầu rồi lấy trong túi ra mà đưa cho cô. Thực ra trong ảnh tôi thấy cô khá ăn hình nên xin họ giữ lại. Tôi thấy cái mắt của cô buồn như vậy, không bằng nhìn nó để nghĩ về những thời còn tươi đẹp mà tích cực lên. Đồng Nghi đưa tay ra nhận lấy bức ảnh đó. Trong tấm hình ấy là ba con người trên dòng sông xanh dịu. Một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, hai gương mặt cẩn kề, môi chạm môi. Người lái đò đứng trên con thuyền chèo lái, nét mặt rạng rỡ, cất lên giọng hát cao vút. Hình ảnh đó thật là đẹp. Đẹp tới mức khiến tâm hồn của cô thổn thức. Những ký ức ngày ấy chợt kéo về, làm trái tim co quắp lại. Đồng Nghi không giấu nổi những giọt nước mắt. Bàn tay cô run run đặt xuống bụng của mình. Ở nơi ấy, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên theo mỗi ngày. Tính đi tính lại, cô chẳng bao giờ ngờ tới bản thân lại có thai với anh. Chỉ tới hôm Thanh đỡ một viên đạn đó, bác sĩ mới cho cô biết đến chuyện này. Kể ra khi đó Chu Đình Minh từng nói với cô, mối tình này là một nghiệt duyên cũng chẳng sai. Một đặc vụ lại có con với tội phạm, mẹ của nó là người chính tay đưa ba nó vào tù. Nghĩ vậy thôi cũng cảm thấy tâm can như vỡ vụn. Đồng Nghi ôm lấy bức ảnh vào trong lòng của mình, cảm xúc không còn tự chủ được mà khóc nức lên như một đứa trẻ. Ngày đó anh từng thắc mắc vì sao cô lại né tránh lời cầu hôn của anh, vì sao cô phải dùng thuốc tránh thai mỗi lần cùng một chỗ. Nhưng anh lại không biết được, từ khi ở Ma Cao, từ lúc cô yếu lòng mà nói yêu anh, thì cô đã chẳng còn nghĩ đến những chuyện đấy nữa rồi. Lảng tránh lời cầu hôn của anh là thật, nhưng nói yêu anh cũng là thật, chỉ là đến cuối cùng cũng không thể dùng sự thật lòng của mình để mà đối đãi với anh. Người lái đò ấy nhìn cô một thân héo sũ với tâm hồn ướt sũng ấy, lại động lòng thương cảm mà cất lên tiếng hát trong veo như thay lời an ủi cô vậy. Trên con kênh San Luca hôm ấy, tiếng hát hòa với âm thanh nức nở tạo nên một bản nhạc buồn man mác, khiến quan khách ở đây cũng ủ rũ theo. Ma Cao ngày hôm ấy chứa đựng tâm tư của người con gái này. Nơi nào anh từng ghé qua, cô lại một lần nữa đặt chân đến, hồi tưởng mà chìm đắm trong ký ức hào nhoáng ấy. Sòng bài hôm đó trong mắt của cô chẳng còn náo nhiệt, bàn đánh bạc cũ nơi ấy vẫn còn thấy rõ hình ảnh của anh. Căn villa ấy khó khăn lắm cô mới có thể đạt được, quanh đây vẫn còn lưu giữ một chút hơi ấm của anh. Đồng Nghi cũng ghé thăm Mã Quốc Vệ, cô xin được trở lại đường đua, đi đến trường bắn. Cả căn phòng mê cung ấy, từng nơi, từng vị trí đều khiến tâm can như sắt muối và nơi dị máu. Ở quảng trường Senado, người người vẫn náo nhiệt như vậy, đôi mắt trong veo đã lấp lánh những giọt lệ. Cô lại khẽ nhìn quanh, như lần ấy cô chạy đi tìm anh vậy. ở trước đài phun nước đó, chờ đợi một tiếng gọi, nhưng sự chờ đợi lại vô vọng. Nước mắt lại cứ vậy chảy xuống đôi gò má bồng. Thế giới này cứ tưởng rộng lớn lắm, nhưng rồi gặp ai cũng giống anh, ở đâu cũng thấy hình dáng anh. Hóa ra nó vẫn chỉ nhỏ bé như vậy thôi, hay là do tâm tư này đã xem người đàn ông ấy là cả thế giới. Khi bản thân ở nơi cũ tìm kiếm giấc mộng cho chính mình, mới chợt nhận ra hồi ức chỉ là cái cớ của nỗi nhớ. 4 năm sau, trên các kênh truyền thông cùng nhau đưa lên tin tức Tân Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 2.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Hành động ấy thể hiện sự khoan hồng của nhà nước đối với những phạm nhân có cố gắng trong quá trình cải tạo. Trại giam LZ3 hôm nay gần như bị quây kín lại từ sáng sớm, khiến người dân qua đường ai cũng hiếu kỳ nhìn vào. Cánh cổng được từ từ mở rộng ra, một đám người ăn bận lịch sự chỉn chu đứng trước cổng với vẻ mặt sốt sắng ngó vào trong. Đoàn xe ô tô màu đen xếp dài cả một dãy đường. Khi đấy, từ xa xa ở phía trong xuất hiện 2 vị cán bộ mặc quân trang nghiêm nghị bước ra. Theo sau đấy là thân ảnh của người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ tây khá giản dị, quần âu và áo sơ mi. Bọn họ từng bước đi lại phía cổng. Khi gần tới nơi, một cán bộ quay người lại cười với anh. Hy vọng sẽ không gặp lại cậu đây một lần nữa. Anh nghe vậy bật cười. Dưới cái ánh nắng ấy, nụ cười vẫn đẹp đến mức khiến lòng người bình yên. Cảm ơn cán bộ. Sau đó họ bắt tay nhau, tặng nhau một cái ôm chân tình, rồi anh cứ thế đi thẳng ra ngoài. Vừa bước qua cánh cổng, đám người đứng đợi ở đây sẵn từ ban sáng, sắc mặt ai cũng phấn khởi, mà tất cả cùng đồng loạt cúi đầu. Chúc mừng anh. Cường khi đấy bước lại gần, nét mặt cậu ta mừng tới mức có phần xúc động. Cậu ta nhìn anh mà cười. Anh Huy, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Huy ôm lấy cậu ta, vòng tay của một chiến hữu, rồi vỗ vào lưng cậu ta một cái như một sự cảm kích. Sau đấy vẫn chẳng nói gì, chỉ buông ra rồi đi lại phía đàn em của mình, quan sát họ rồi gửi đến vài cái vỗ vai cho từng người. Mấy năm ở trong đây, hay là do chịu sự đả kích từ sự việc ấy, Huy có vẻ trầm tính hơn. Anh ít nói đi, dáng vẻ ấy khiến ai nhìn cũng biết được vết thương năm đó vẫn chưa lành lại. Cường đi lại xe mở cửa ra, Huy sau đấy ngồi vào. Đoàn người kia cũng tản ra, đi lại xe của mình yên vị. Cường đến vị trí lái, cậu ta nét mặt vẫn không giấu được sự vui mừng. Vừa đóng cửa lại thì Huy lên tiếng. Đến nghĩa trang trước đi. Cường nghe thế, sắc mặt cũng cứng lại. Nụ cười của cậu ta tắt hẳn đi, ánh nhìn sang anh vẫn có phần thương cảm, nhưng sau đó chỉ khẽ gật đầu một cái. Vâng. Sau đó, cậu ta khởi động xe định lái đi, thì lúc này bên trong trại giam, một người hớt hải chạy ra phía xe của anh. Cường thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn người đó. Huy lại đưa tay lại cửa kính xuống. Tôi quên mất, cậu nằm trong danh sách người hết kỳ hạn chấp hành án. Chúc mừng cậu. Nghe vậy cậu ta lại cười. Anh, cho em theo anh được không? Huy nhìn cậu ta một hồi, sau đó mới trả lời. Lên xe đi. Nghe thế, cậu ta liền cười mừng rỡ, rồi cúi đầu rối rít cảm ơn mà mở cửa xe ngồi vào. Sau đó, chiếc xe cũng lăn bánh chạy thẳng đi. Tại nghĩa trang của thành phố B, tiếng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh ở đây. Mẹ, đến giờ Bon vẫn không hiểu tại sao cạnh mộ của ông bà lại còn có cả ảnh của mẹ nữa. Nghe thế, người phụ nữ mặc một chiếc váy màu xanh nhã nhặn, thêu hình những đóa hoa tulip trắng, khẽ nhìn sang con mình cười. Mái tóc xõa buông xuống theo chiều gió, khẽ tung bay. Mặc dù gương mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang tối màu, nhưng qua ánh mắt ấy cũng đủ thấy được sự xinh đẹp của cô. Đó là em gái sinh đôi của mẹ. Vậy à, nếu vậy thì Bon sẽ gọi người ấy bằng gì phải không? Cô nghe vậy lại cười hiền hòa xoa đầu thằng bé. Phải rồi, dì cũng rất yêu con. Con có thể gọi dì ấy bằng người mẹ thứ hai của mình. Nghe cô nói vậy, thằng bé cười tít mắt mà chạy về phía trước. Yeah, vậy là Bon có dì giống các bạn rồi. Bon thích lắm, Bon yêu dì. Bon, cẩn thận không ngã kìa. Khi ấy, một đoàn xe từ cổng chạy thẳng vào trong. Thằng bé thấy vậy, tự giác nép vào một bên trong, nhưng không may vấp phải bậc hè mà ngã xuống. Cô thấy vậy, vội chạy đến đỡ thằng bé lên mà lo lắng nhìn khắp người nó. Bon, con không sao chứ? Mẹ bảo con là phải cẩn thận cơ mà. Lúc đó, chiếc xe dẫn đầu chạy qua hai mẹ con cô. Người đàn ông ngồi trong đấy, gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc, khẽ đưa ánh mắt sang nhìn. Chỉ là qua lớp bóng lưng cô một cái, rồi cũng quay đi như lẽ thường tình. Bọn họ sau 4 năm đã gặp lại, nhưng thời gian vô tình, không gian vô hình, khiến họ đã chẳng thấy được nhau. Cu Bon mặt mày có chút nhăn lại, nhìn xuống đầu gối của nó đã bị chảy xước đứa máu. Mẹ! Cô thấy vậy, lấy tay phủ nhẹ đất cát bám quanh người con mình, rồi thương xót mà hỏi. Có đau không? Ê vậy mà thằng bé nhìn cô lắc đầu. Có chút xíu này mà đau á, sao láng mặt đàn ông chứ? Câu nói của thằng bé khiến cô bật cười. Ai dạy con nói như vậy thế? Là cô giáo ạ? À? Cô nói mỗi lần ngã là phải tự đứng dậy, không được khóc bởi vì mình là con trai. Cô đưa tay lên xoa đầu thằng bé. Con trai mạnh mẽ là tốt, nhưng mà con cũng cần phải cẩn thận nữa. Có thể con không cảm thấy đau đâu, nhưng mẹ thấy đau đấy. Thế nên là con phải biết bảo vệ bản thân mình, có biết không? Cô Bon nghe vậy thì cười gật đầu. Dạ nhưng mẹ ơi, sao người ta đi nhiều xe như vậy hả mẹ? Vừa nói, thằng bé vừa nhìn vào đoàn xe đi thẳng vào bên trong. Cô thấy vậy cũng rời tầm mắt theo rồi nói. À, có thể là họ đến gặp một người quan trọng với họ. Được rồi, chúng ta về thôi. Dạ. Sau đấy cô nắm tay thằng bé, hai mẹ con họ cùng đi lại nơi để xe của mình, rồi lái rời khỏi nghĩa trang. Khi đấy, tại khu đất với những ngôi nhà bê tông nằm im lìm, mọc đầy cỏ xanh, Vũ Khải Huy, một thân đồ Âu lịch lãm, trên tay cầm hai bó bách hợp trắng, anh len vào những lối nhỏ rồi dừng lại trước phần mộ của đôi vợ chồng có gương mặt hiền từ. Ở đấy, bát hương vẫn còn khói nghi ngút. Bên cạnh được đặt một bó hoa cúc tươi mới. Có lẽ có người vừa ghé qua đây. Huy cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, anh đặt xuống bên cạnh đó một bó tulip, sau đấy lại kính cẩn nghiêng mình cúi chào. Anh không nói gì, nhưng cái cúi đầu trong trầm mặc ấy lại thể hiện rõ sự kính trọng sâu sắc đến người đã quá cố. Sau đó, Huy đi sang phía bên. Anh dừng trước tấm bia mộ có bức hình của một cô gái xinh đẹp trong bộ quân trang màu xanh nghiêm nghị. Huy ngồi xuống, đưa bàn tay phủi nhẹ những lớp đất bụi bám quanh di ảnh. Rõ ràng có người tới đây thăm mộ hai người họ, vậy mà tại sao lại không ghé qua mộ cô? Vũ Khải Huy sinh lòng trắc ẩn, anh lại càng cảm thấy thương xót hơn. Huy kéo cao ống tay của mình, sau đó cẩn thận nhổ đi những ngọn cỏ dài mọc xung quanh mộ cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Bỏ Nghề của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.